Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, hầm tàng thi, nhanh mang ta tới, ta lần nữa xốc lên lão đại hoàng hiển lực cổ áo. Đem cả người hắn đều nhấc lên, hướng phía trước đẩy, tiểu tử này lộn nhào liền hướng phía trong viện một cái góc đi tới. Chợt ta quay đầu vừa nhìn về phía đệ đệ của hắn Hoàng Hoán Bân. Tiểu tử này nhìn thấy ta vừa mới ra tay như thế hung ác, lập tức dọa một cái giật mình, bò người lên, khập khễnh đuổi theo đại ca hắn Hoàng Hiển Lực quá khứ. Ta quay người đi theo đám bọn hắn đi tới, vừa quay người lại liền nghe được sau lưng cửa lớn bị gõ cạch cạch rung động. Vừa rồi hai anh em họ kêu kia hai cuống họng, quả thật đem người liền hô đi qua. Nghe tiếng bước chân nhân số còn không ít. Lão Hoàng huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Mở cửa nhanh a! Bên ngoài viện có người hô. Người bên ngoài càng tụ càng nhiều. Thanh âm huyên náo liên thanh một mảnh. Những người này nếu là tràn vào đến, khẳng định sẽ đem ta chắn trong sân. Khó tránh khỏi lại muốn ra tay đánh nhau. Bất quá lúc này ta là đi tìm Lâm bà bà thi thể vì nhiệm vụ thiết yếu. Cũng không có tâm tư đi để ý tới những người này. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, ta vẫn là lấy ra điện thoại, cùng một người quen cũ gọi một cú điện thoại. Người kia chính là đồn công an sở trưởng Hướng Tiền. Mỗi lần gọi điện thoại đều là tại đêm khuya. Hướng Tiền mê mê hồ hồ nhận nghe điện thoại, đi lên nhân tiện nói: "Tiểu Cửu, tiểu tử ngươi hơn nửa đêm lại gây chuyện gì rồi? Hiện tại ngươi một gọi điện thoại, ta liền sợ hãi, cam đoan là không có công việc tốt a." Ta cười hắc hắc, nói ra: "Hướng ca, cùng ngươi tìm một cơ hội lập công. Ta tại Tây Lý Hoa bắt được hai cái trộm thi thể xứng âm hôn trộm xác tặc. Hiện tại nửa cái thôn người đều đem ta chắn ở trong thôn. Ngươi mau tới đây xử lý một chút." Nhàn thoại nói ít, ngươi nhanh lên dẫn người tới chính là. "Tiểu tử ngươi a, liền không có yên tĩnh thời điểm. Đi, ngươi chờ, ta lập tức dẫn người tới." Dứt lời, ta liền cúp điện thoại, hướng phía kia họ Hoàng huynh đệ hai cái liền đuổi tới. Tại sân nơi hẻo lánh bên trong, có một ngụm thổ nồi, là dùng bùn lũy bếp lò. Ngay tại lò phía dưới đài có một cái cơ quan, gỡ ra một tầng đất, phía trên chính là lật tấm. Hai tiểu tử này đem lật tấm mở ra, liền lộ ra một cái đen nhánh cửa động. Ta hướng bên trong xem xét, hơi lạnh tùm, một cỗ tử khí liền tràn ngập ra. "Hai người các ngươi gấu đồ chơi còn thật biết mà chơi, đều đi xuống cho ta." Ta tức giận nói, "Cái này hai huynh đệ cũng là bị ta bức không có biện pháp." Tuần tự thuận cái thang liền bò xuống dưới, chờ bọn hắn đi xuống về sau. Ta lo lắng hai người bọn họ tiểu tử ở phía dưới đen ta. Thế là đem cái thang đá qua một bên, trực tiếp thả người nhảy một cái, liền vững vàng rơi trên mặt đất. Cái này hầm ước chừng có mười mấy mét vuông, không lớn một cái không gian bên trong, trưng bày mấy cái lớn tủ lạnh. Trên đỉnh còn có một chiếc 100 ngói tả hữu bóng đèn. Không cần phải nói, thi thể khẳng định là đặt ở trong tủ lạnh ướp lạnh. Ta nhìn cái này hai người huynh đệ một chút, lần nữa phân phó nói: "Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên một chút đem tủ lạnh mở ra." Hai người kia dọa sợ hãi rụt rè, vội vàng khập khễnh đi tới, đem mấy cái tủ lạnh cái nắp mở ra. Ta đi tới tủ lạnh bên cạnh, đục lỗ như thế nhìn lên, phát hiện cái thứ nhất trong tủ lạnh đặt vào chính là một cái nữ thi. Tuổi nhìn qua có cái chừng 40 tuổi, đông lạnh cứng rắn, một mặt băng xương, căn bản không phải Lâm bà bà. Sau đó, ta lại đi tới cái thứ hai trong tủ lạnh nhìn lên. Cái này trong tủ lạnh đặt vào chính là một cái 7-8 tuổi cô bé. Mặc một thân ca dô quần áo, thi thể bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh, cũng đông lạnh cứng rắn. Không biết là nhà ai đáng thương nữ nhi, bị hai cái này bại hoại dẫn tới nơi này. Chợt, ta ta lại đi tới cái thứ ba tủ lạnh, lờ mờ có thể phân biệt ra được là một nữ nhân. Nhưng nhìn không ra bao nhiêu tuổi, bởi vì thi thể đã hư thối có chút nghiêm trọng, cả khuôn mặt đều bóp méo. Cỗ này nữ thi bị đông cứng thời gian cũng không phải là quá dài. Trên thân còn không có kết xương. Bất quá cỗ này nữ thi khẳng định không phải Lâm bà bà. Lâm bà bà thời điểm ra đi, xuyên cái gì áo liệm, ta là thấy tận mắt, căn bản không phải cỗ này nữ thi mặc trên người. Cái này trong hầm ngầm hết thảy cũng chỉ có cái này ba cái tủ lạnh. Lại không cái khác, ta liền buồn bực, Lâm bà bà đi nơi nào? Xem xét không có Lâm bà bà thi thể, ánh mắt của ta lần nữa biến ngoan lệ. Quay người nhìn về phía cái này hai người huynh đệ, tức giận quát, cho ta quỳ xuống. Huynh đệ kia hai dọa khẽ run rẩy, cùng nhau quỳ trên mặt đất, cái dám cũng không dám thả một cái. Ta đến hỏi các ngươi, hai ngày này hai người các ngươi có hay không đi Nam Lạc Lăng? Đào một cái gọi Lâm bà bà lão thái thái mộ phần. Thi thể của nàng ở chỗ nào? Ta trầm giọng hỏi. Cái này hai huynh đệ liếc nhau một cái, nhao nhao lắc đầu. Lão đại hoàng hiển lực nói ra, đại ca, chúng ta mấy ngày nay không có đi Nam Lạc Lăng a. Lần gần đây nhất động thủ là đi Dâu Rồng Câu, đào một bộ nát hồ hồ nữ thi, vẫn là hai ngày trước sự tình. Ngươi nói thế nhưng là lời nói thật. Ta hỏi lần nữa, cái này hai người huynh đệ liên tục gật đầu. Lão nhi hoàng hoán bân nói, đại ca, thiên chân vạn xác, chúng ta thật không có đi Nam Lạc Lăng. Ta sau đó liền một trận trầm mặc. Lâm bà bà thi thể không phải hai tiểu tử này đào. Kia là ai đâu? Chẳng lẽ kể bên này còn có cùng hai anh em này là một cái nghề nghiệp người? Nghĩ đến này một ít, ta liền hỏi, ta đến hỏi các ngươi. Chúng ta cái này phương viên một trong vòng trăm dặm, trừ bọn ngươi ra trộm thi thể đi bán, còn có hay không những người khác cùng các ngươi làm đồng dạng nghề nghiệp? Ta hỏi lên như vậy, hai huynh đệ liền mắt lớn trừng mắt nhỏ sững sờ trong chốc lát. Mau nói, ta lần nữa quát, hai người lần nữa đánh run một cái. Lão đại hoàng hiển lực nói ra, có ngược lại là có. Giống như 30 dặm có hơn lại gia vịnh có hai người cũng đã làm cái này nghề nghiệp. Bất quá chúng ta đều có sân bãi phân chia. Bọn hắn không thể đến chúng ta nơi này trộm xác. Chúng ta cũng sẽ không đi bọn hắn nơi đó tìm việc làm. Ấn nói bọn hắn hẳn là cũng sẽ không đi Nam Lạc Lăng. Cứ như vậy địch tay dám thật to một chút hầm. Liếc qua thấy ngay, xác thực không có tìm được Lâm bà bà thi thể. Lần này ta là xác định, Lâm bà bà thi thể xác thực không phải bọn hắn trộm. Lần này nhưng phiền phức lớn rồi, đã không phải bọn hắn, lại ra vịnh kia hai cha con cũng không có khả năng tới nơi này. Ta lại muốn đi đâu tìm Lâm bà bà thi thể đâu? Một điểm manh mối cũng không có, không khác mò kim đáy biển. Cái này còn thật sự là một chuyện làm người đau đầu sự tình. Đúng vào lúc này, ta nghe được hoàng gia cửa lớn phát ra, cạch, một tiếng vang thật lớn. Bị người cho đập ra, đoán chừng là những người kia vọt vào sân. Ta cũng không thể bị bọn hắn chắn trong hầm ngầm. Nơi này có thể hoạt động không ra a? Nghĩ tới đây, ta chạy nhanh hai bước, liên tiếp đạp hai lần mặt tường. Trực tiếp liền nhảy tới mặt ngoài cửa động, từ kia lò phía dưới đài chui ra. Ta cái này vừa hiện thân, lập tức liền thấy hoàng gia hai anh em trong viện đứng đấy hơn mấy chục người. Trong tay cũng đều cầm vũ khí, từng cái khí thế hùng hổ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.